LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, cái gì chỉ mới gọi như bước. Vì vậy kế tiếp trong phòng thẩm vấn liền xuất hiện kịch vui tính biến hóa. Diễn ra phụ tử tàn sát. Hà Xuyên trong miệng hùng hùng hổ hổ liên tục đuổi theo Hà Chiết Kiến đánh. Đừng xem Hà Xuyên đã hơn 40 tuổi rồi, nhưng thân thể quả thực cũng không tệ lắm. So với Hà Chiết Kiến bị Tửu Sắc móc sạch thân thể cường một ít. Hà Chiết Kiến bị đánh hầu như chút nào không năng lực hoàn thủ. Hơn nữa Hà Xuyên cũng không có không nỡ Hà Chiết Kiến. Lần này là thực sự ra sức đang đánh. Một mặt là trong lòng bị Hà Chiết Kiến làm cho quá tức giận rồi. Đương nhiên càng nguyên nhân chủ yếu vẫn là làm cho Vương Thư Ký còn có Tô Minh nhìn. Trước Hà Xuyên loại này lão gian cự hoạt nhân vật, trên cơ bản làm mỗi sự kiện đều cũng có mục đích. Hắn nhất định phải bày ra một loại tư thế tới, đem chuyện này trên người mình gỡ xuống. Vì vậy cứ như vậy xui xẻo Hà Chiết Kiến mới bị Tô Minh cho nghiêm khắc đánh qua. Lại bị chính mình cha ruột cho đánh cho một trận. Liên tiếp bị đánh làm cho Hà Chiết Kiến đã có chút hoài nghi cuộc sống. Quyết đem con trai mình đánh cho một trận sau. Hà Xuyên lập tức xoay người lại. Trên mặt mở làm ra một bộ nụ cười. Song Tô Minh khách khí nói rằng. Tô tiên sinh, ngày hôm nay chuyện này thật là con ta sai. Người cứ việc yên tâm. Ta nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn hắn. Tô tiên sinh ngươi nhanh đi à. Lý Bí Thư đang ở nhà trong chờ ngươi đấy. Hà Xuyên khách khí đối với Tô Minh nói rằng. Mấy phút trước Vương Thư Ký chưa tới. Người này còn hận không thể lập tức đem Tô Minh giết chết. Kết quả hiện tại rồi hướng Tô Minh khách khí. Không khỏi khiến người ta bội phục người này biến sắc mặt tốc độ. Nhưng Hà Xuyên không được không làm như vậy. Ngay cả Lý Tử Nghiêu đều cần chờ nhân vật. Hà Xuyên có thể đắc tội không nổi. Nếu không, sợ rằng đều không cần Tô Minh xuất thủ. Một cái Lý Tử Nghiêu là có thể đem hắn trị được. Nhưng mà Tô Minh nhìn cũng chưa từng nhìn Hà Xuyên fan này biểu diễn. Trực tiếp mở miệng nói. Ta không đi. Cái gì? Những lời này nói ra. Đừng nói là những người khác. Ngay cả Vương Thư Ký cũng không nhịn được nhìn Tô Minh liếc mắt. Không rõ Tô Minh có ý tứ. Muốn nói trong lòng khẩn trương nhất nhân hay là Hà Xuyên rồi. Vừa nghe nói Tô Minh không đi. Nhất thời trong lòng run run một cái. Mạnh mẽ nặn ra một khuôn mặt tươi cười nói rằng. Tô tiên sinh, người cũng đừng nói đùa ta rồi. Ai đùa giỡn với ngươi rồi. Tô Minh trực tiếp nói. Các ngươi để cho ta tiến đến ta liền tiến đến. Để cho ta đi liền. Ta đây chẳng phải là tốt thật mất mặt. Ta sẽ nói cho ngươi biết rồi. Ta hôm nay hết lần này tới lần khác không đi. Chuẩn bị cho ta một giường lớn. Ta phải ở chỗ này ngủ vài ngày lại đi ra. Tô Minh cố ý nói rằng. Móa, Hà Xuyên ở trong lòng rất không có tố chất mà đem Tô Minh tổ tông 18 đời nữ tính thành. Viên đều cho thăm hỏi một lần. Nhưng biểu hiện ra cũng không dám biểu lộ cái gì đi ra. Chỉ có thể ăn nói khép nép nói. Tô tiên sinh, ngươi liền đừng làm khó dễ ta. Lý Bí Thư bây giờ còn đang chờ ngươi đấy. Nếu như không phải Lý Bí Thư hiện nay còn đang chờ Tô Minh lời nói. Tùy tiện hắn ở chỗ này đợi tới khi nào Hà Xuyên cũng sẽ không quản. Nhưng vấn đề là Lý Tử Nghiêu đang đợi Tô Minh nha. Lý Tử Nghiêu thời gian nhiều quý giá toàn bộ Ninh Thành nhân dân đều biết. Nếu để cho Lý Tử Nghiêu đợi nửa ngày không đợi được nhân. Lý Tử Nghiêu lửa giận do ai tới thừa nhận tất cả mọi người rất rõ ràng. Hà Xuyên cái này triệt để không có biện pháp. Lập tức trước một bên Vương Thư Ký nhờ giúp đỡ nói. Vương Thư Ký, ngươi xem có thể hay không giúp ta khuyên một cái Tô tiên sinh. Trong lòng nộ chúng ta đợi thời gian khác giải quyết. Có thể đừng chậm trễ Lý Bí Thư chuyện nha. Hà Xuyên ngoài miệng hiên ngang lẫm liệt nói. Vương Thư Ký trong lòng không khỏi âm thầm khinh bỉ cái này Hà Xuyên. Tâm nói xé như thế nửa ngày. Còn không phải là sợ chính mình biết không may. Hơn nữa Vương Thư Ký tự nhiên có thể nhìn ra Tô Minh cũng không phải thật không tính đi. Mà là hắn muốn giả bộ bức hù dọa cái này Hà Xuyên. Nếu như ngay cả cái này nhãn lực cũng không có. Vậy hắn cũng không cần phải đi cho Lý Tử Nghiêu làm bí thư. Trước Tô Minh đại nhân vật như vậy, Vương thư ký rõ ràng chuyện của hắn chính mình không có tư cách đó can thiệp. Nếu Tô Minh muốn trang bức nói, vậy mình toàn lực phối hợp thì tốt rồi. Vì vậy Vương thư ký nhàn nhạt mở miệng đối với Hà Xuyên nói rằng: "Hà trưởng cục, không phải ta không muốn giúp ngươi nói chuyện, chỉ là Tô tiên sinh tính khí tương đối thẳng. Đừng nói là ta, coi như Lý bí thư tự mình đến khuyên bảo sợ rằng đều vô dụng." Những lời này nhìn như rất phổ thông, nhưng lại một lần đem Hà Xuyên dọa cho sắc mặt chợt thay đổi một cái. Ý tứ này không phải là nói Tô Minh cái này nhân loại rất trâu bò. Ngay cả Lý Tử Nghiêu đều không khuyên nổi hắn nha. Trong lúc nhất thời Hà Xuyên trong lòng kinh nghi bất định. Tâm nói cái này Tô Minh đến cùng là cái gì, không phải đại nhân vật. Mình tại sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Ninh Thành thị có như thế nhất tôn đại thần. Rồi, đang ở Hà Xuyên chuẩn bị mở cửa lại theo Vương thư ký nói chút gì thời điểm. Hà Xuyên lại đột nhiên móc ra điện thoại di động của mình. Sau đó nói, thật ngại quá, Lý bí thư bên kia điện thoại tới. Ta phải mau tiếp một chút. Những lời này đem Hà Xuyên nói sắc mặt lần nữa thay đổi một cái. Đồng thời thấp thỏm bất an trong lòng. Kỳ thực Lý Tử Nghiêu căn bản sẽ không gọi điện thoại qua đây. Đây bất quá là Vương thư ký tự biên tự diễn một vỡ tuồng. Hàng này vì phối hợp Tô Minh cũng là rất liều chết. Vương thư ký sau khi trở về, đối với Tô Minh nói rằng: "Tô tiên sinh, Lý bí thư gọi điện thoại qua đây thúc giục, hỏi ta ngươi thế nào còn không có đi qua." Giọng nói như trước vô cùng cung kính. Bất quá sau khi nói xong, Vương thư ký lại thừa dịp những người khác không có chú ý hướng Tô Minh nháy mắt một cái. Tô Minh nhất thời liền vui vẻ, ngay từ đầu còn tưởng rằng là thực sự đâu, ai biết là người này đang diễn trò. Lý Tử Nghiêu người thư ký này quả thật là một nhân tài nha. Vì vậy Tô Minh cũng cố ý phối hợp nói rằng: "Người nói cho Lý bí thư một tiếng, ta hôm nay không muốn đi, ta dự định ở chỗ này ở vài ngày, có chuyện gì vài ngày sau rồi hãy nói." Mà Vương thư ký thì một bộ rất gấp thần tình, nói rằng: "Tô tiên sinh, người cũng không thể như vậy a. Người nếu như lại không đi, ước đoán một hồi Lý bí thư muốn đích thân tới. Hai người cứ như vậy một sướng một họa, suýt chút nữa không đem Hà Xuyên trái tim nhỏ đều dọa cho phá. Đặc biệt nghe nói Lý Tử Nghiêu muốn đích thân qua đây sau đó." Hà Xuyên trong lòng liên tục run rẩy. Nếu quả thật làm cho Lý Tử Nghiêu tự mình qua đây nói, sự tình liền biến mùi. Hắn người cục trưởng này ước đoán cũng muốn chấm dứt. Phác thông, mắt thấy Tô Minh thái độ rất kiên quyết, Hà Xuyên cũng không có biện pháp gì, trực tiếp cắn răng một cái, dĩ nhiên quỳ ở Tô Minh trước mặt, trong miệng nói rằng: "Tô tiên sinh, mời liền đừng làm khó ta." Chứng kiến Hà Xuyên dĩ nhiên cũng làm như thế cho Tô Minh quỳ xuống, nhất thời chu vi những người khác toàn bộ mở to hai mắt nhìn. Không dám tưởng tượng Hà Xuyên lại bị dồn đến loại tình trạng này. Mà Tô Minh trên mặt thì lộ ra nụ cười sáng lạn. Tâm nói: "Ngươi đặc biệt hạ không phải nghiêu bức đem ta bắt đi vào sao? Thật sự cho rằng lão tử là dễ khi dễ như vậy. Để cho ta tiến đến rất dễ dàng. Xin cứ thần dễ dàng tiễn thần khó. Muốn cho ta đi, ngươi phải ngoan ngoãn quỳ xuống cầu ta. Cái gì chỉ mới gọi nghiêu bức? Cái này đặc biệt hạ chính là nghiêu bức. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.